Mục Thần Ký, chương 1777, hắn chính là Mục Thiên Tôn. Canh 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1440, hắn chính là Mục Thiên Tô. Canh 3, từ Đế Thanh nghênh chiến Hồng Thiên Tôn đến Đế Thanh chết trận, trước trước sau sau sử dụng thời gian cũng chỉ một nén hương mà thôi. Thời gian ngắn như vậy đổi lại người khác căn bản là không có cách chạy ra bao xa. Nhưng mà Tần Mục tại Đế Thanh rời đi phiến đại lục này trong tích tắc liền lập tức thôi thúc bá thể Tam Đan Công, lấy Tái Cực Thiên Cung làm chủ đạo, cái khác Thiên Cung làm phụ tá, tụ khí làm kiếm, một kiếm hướng phía sau trèo đi. Một kiếm này hạ xuống, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng hiện lên, những cái kia hiện lên không gian bên trong ngàn vạn tinh thần từ hư không bên trong tuôn ra, đem bọn hắn cùng Hồng Thiên Tôn khoảng cách không ngừng kéo duỗi. Hắn một kiếm lại một kiếm vạch ra, không gian không ngừng phồng lên, tuy là bọn họ liên hợp tất cả mọi người lực lượng cũng không cách nào cùng Hồng Thiên Tôn đối kháng, nhưng mà nói đến trốn đi, cho dù là Thiên Tôn cũng đừng hòng cầm xuống Tần Mục. Tái Cực Hư Không Kinh, Nguyệt Thiên Tôn công pháp, hắn mặc dù không có hoàn toàn luyện thành, nhưng cũng chìm đắm rất lâu, bằng này thủ đoạn, hắn tự tin đủ để tránh được bất kỳ Thiên Tôn đuổi giết. Bất quá, để hắn mang theo trên phiến đại lục này mọi người tránh được Hồng Thiên Tôn đuổi giết, hắn liền không có thực lực này. Đế Thanh không có quan hệ gì với hắn, Đế Thanh tộc nhân cũng cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn chỉ cần đáp ứng, liền sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Tần Mục liên tục vạch ra hơn 10 kiếm, pháp lực có chút không chịu nổi, ngay sau đó dẫm chân xuống, bá thể Tam Đan Công thay đổi Thiên Cung hàng ngũ, giờ phút này hắn lấy bản thân chủ Thiên Cung làm chủ đạo, cái khác Thiên Cung làm phụ, đem tu vi của mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Một tòa Bỉ Ngạn Thần Châu xuất hiện tại đây phiến đại lục phía dưới, nâng lên cả tòa rách dưới lục địa, chậm rãi tăng tốc, đợi đến Bỉ Ngạn Thần Châu tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả tòa đại lục ầm ầm đánh vỡ hư không, đi vào tầng thứ nhất hư không. Sau một lúc lâu, Bỉ Ngạn Thần Châu mang theo khối đại lục này đụng vào tầng thứ hai hư không. Bất quá, khi khối đại lục này đụng vào đệ lục trọng hư không bên trong lúc, toàn bộ đại lục đã bị hư không áp bức đến khó có thể chịu đựng, trên lục địa Thiên Phương Thành trong di tích mọi người cũng không kiên trì nổi, thân thể hư hóa. Rất nhiều Thái Dương thủ đem hết khả năng, lấy pháp lực của mình thủ hộ lấy bọn họ, tạm hoãn loại này xu thế. Nhưng khối này Thiên Phương Thành mảnh vỡ nhưng khó mà chống đỡ được, từng khối dãy núi lớn nhỏ thần thạch nhao nhao từ trên lục địa bong ra từng màng, thoát ly, ngay sau đó từ từ tiêu tán ở trong hư không. Thiên Phương Thành mảnh vỡ càng ngày càng nhỏ, rất nhanh từ đại lục biến thành hòn đảo, khiến cho người ở phía trên bọn họ tập hợp một chỗ, miễn cưỡng dung thân. Tần Mục nguyên khí chấn động, tăng lên Bỉ Ngạn Thần Châu tốc độ, tăng tốc chạy rời Huyền Đô. Qua không biết bao lâu, pháp lực của hắn sắp hao hết, dùng hết lực lượng cuối cùng để Thiên Phương Thành mảnh vỡ từ thứ 8 hư không bên trong đi ra ngoài. Chờ đến Thiên Phương Thành mảnh vỡ rời đi hư không, Tần Mục khí tức kịch liệt suy yếu, suýt nữa ngã nhào trên đất. Chư vị, Tần Mục tại Điền Thục cùng đồ tể nâng đỡ miễn cưỡng đứng vững, hướng cái kia trên dưới 100 tôn Thái Dương thủ cùng Huyền Đô mọi người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này đã rời xa chiến trường, ta không cách nào đưa các ngươi rời đi Huyền Đô, nhưng truy binh đã rất khó đuổi theo các ngươi. Các ngươi có thể bản thân đi tới nguyên giới, trên đời này đã không có các ngươi Huyền Đô con dân che chở chi địa. Hắn kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu, nói. Vô Ưu Hương đã bị Thiên Đình đại quân phong tỏa, các ngươi không đến được nơi đó, Huyền Đô các ngươi cũng không thể ngây người thêm. Chỉ có Duyên Khang mới có thể thu nhận giúp đỡ các ngươi đi nguyên giới tìm kiếm Duyên Khang Thái Dương thủ Viêm Tinh Tinh, nàng sẽ thu lưu các ngươi. Ân ngông. Một vị Thái Dương thủ khom người nói, kính xin ân công cầm xuống che mặt khăn che mặt, lưu lại tên họ, để chúng ta ghi nhớ ân công bọn họ tướng mạo, biết mình là bị người nào cứu. Tần Mục lắc đầu nói, chúng ta tên tướng mạo, các ngươi không cần thiết biết. Các ngươi nhanh chóng đi đi. Đột nhiên, một vị Huyền Đô lão giả run rẩy nói, ân công bọn họ cao thượng vô song, cứu chúng ta không lưu tên họ, nhưng chúng ta không thể không biết ơn. Kính xin ân công lộ ra chân dung, lưu lại tên thật, chúng ta đến Duyên Khang vì các ân công lập sinh tử, tạo kim thân, ngày đêm vì ân công bọn họ cầu phúc. Huyền Đô ngàn vạn mọi người quỳ xuống lạy, rối rít nói. Biết ơn không báo, cùng cầm thú có gì khác? Kính xin ân công tác thành. Tần Mục lắc đầu nói, không cần như thế, ta cứu các ngươi là vì để cho mình an tâm, cho các ngươi không quan hệ. An tâm, Chiết Hoa Lê đột nhiên nổi giận lên, bỗng nhiên kéo xuống trên mặt mình khăn đen, tức giận nói. Ngươi thật có thể an tâm, ngươi có thể an tâm, lão tử không thể an tâm. Lão tử cứu người, chính là muốn lưu lại tên họ, lưu lại chân dung. Khăn che mặt lấy xuống, đều cho lão tử lấy xuống, để cái này ngu muội ra hỏa nhìn một chút mặt của chúng ta. Đồ Tể yên lặng lấy xuống trên mặt mình khăn đen, Điền Thục cùng Lạc Vô Song cũng lấy xuống. Chiết Hoa Lê sải bước đi tới Tần Mục phía trước, đưa tay hướng trên mặt hắn khăn đen lấy đi. Tần Mục giơ tay lên, giãy giụa nói. Không muốn, người muốn cả một đời mang tiếng xấu ư? Chiết Hoa Lê đánh rớt tay của hắn, bỗng nhiên đem hắn trên mặt khăn đen kéo xuống đến, cười ha ha, châm chọc nói. Đây là các ngươi ân công, thấy rõ mặt của hắn sao? Hắn chính là các ngươi ân công, bị các ngươi quấn người rơm, mỗi ngày tiễn bắn mỗi ngày chửi bới ân công Tần Mục Mục Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn như đao, từ những cái kia Huyền Đô dân chúng trên mặt đảo qua, quét đến những người này không chỉ là thân thể quỳ xuống, liền linh hồn cũng quỳ xuống. Không sai, hắn chính là Mục Thiên Tôn, thiên minh cái kia Mục Thiên Tôn. Chiết Hoa Lê đem yêu đao trùng trùng điệp điệp cắm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người hận thấu xương Mục Thiên Tôn, Thập Thiên Tôn muốn giết Thiên Công, hắn ở trong đó đủ loại cản trở, không tiếc tính mạng của mình cùng Thập Thiên Tôn chống lại. Hắn vắt hết dịch não, muốn vì Thiên Công tìm kiếm một con đường sống. Thiên Đình tiến đánh Huyền Đô, hắn tự biết thực lực không địch lại, liều mạng tăng lên thực lực của mình. Hắn còn mời chúng ta, nếu như không phải hắn cùng chúng ta giao tình, cái gì chó má Thiên Công sống chết, cùng chúng ta có dám cái quan hệ. Chiết Hoa Lê nắm chặt chuôi đao, xoay tròn lưỡi đao, đem yêu đao từng chút hướng trong đất cắm, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta liều mình đến đây, không phải xem ở chó má Thiên Công trên mặt mũi, không phải xem ở các ngươi Huyền Đô nhiều như vậy tính mạng trên mặt mũi, mà là chúng ta là bằng hữu của hắn, là sinh tử chi giao. Hắn muốn chúng ta đến, chúng ta liền đến, cho dù là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cũng muốn tới. Các ngươi tính là gì? Hắn thừa nhận áp lực quá lớn, rốt cục tại thời khắc này thoải mái tràn trề thả ra ngoài, ha ha cười nói. Các ngươi là mạng, chúng ta cũng là mạng, dựa vào cái gì dùng mạng của chúng ta đổi lấy các ngươi mạng? Cũng là bởi vì Mục Thiên Tôn muốn chúng ta tới. Khà khà, các ngươi những này Huyền Đô người làm cái gì? Cho Mục Thiên Tôn tạo sinh tử, cho hắn tạo kim thân, cùng hắn phụng hắn, phi, các ngươi ghim người rơm, ngày ngày dùng tên ở sau lưng bắn hắn, thóa hắn mắng hắn. Đồ Tể, Lạc Vô Song cùng Điền Thục một mảnh lặng im, đứng ở nơi đó không nói một lời, mặc cho hắn phát tiết. Huyền Đô người có dũng khí. Chiết Hoa Lê lạnh lùng nhìn những này Huyền Đô Thái Dương thủ cùng dân chúng, cười khẩy nói. Có loại lời nói vậy thì đứng ra nói một câu, lão tử không có thèm Mục Thiên Tôn cứu, không có thèm các ngươi cứu, lão tử cam nguyện đi chết. Các ngươi đứng ra nói một câu a hát, tốt, không cần phải nói, ta ngăn cản không được Hồng Thiên Tôn quá lâu. Tần Mục tay giơ lên, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng những cái kia Huyền Đô dân chúng, nói. Không sai, ta là Duyên Khang Tần Mục. Điền Thục tiến lên trước một bước, thản nhiên nói. Ta là Duyên Khang Điền Thục. Đồ Tể đi lên phía trước, thiên đao cắm trên mặt đất. Duyên Khang đao lưu chiêu. Lạc Vô Song đi lên phía trước, đơn đao ôm vào trong ngực. Duyên Khang Lạc Vô Song. Chiết Hoa Lê ảo ảo thở hổn hển, hừ lạnh một tiếng. Duyên Khang Chiết Hoa Lê. Tần Mục hướng những cái kia Thái Dương thủ cùng Huyền Đô dân chúng nói. Tạo sinh tử hay không? Tạo kim thân hay không, cung phụng hay không, tại các ngươi. Chúng ta làm không quan hệ công nghĩa chính đạo, chỉ là cầu cái an tâm. Nếu như chúng ta còn sống trở về, không cần các ngươi vì chúng ta dương danh. Nếu như chúng ta chết tại Huyền Đô, tại Duyên Khang cho chúng ta tạo môi mộ. Chúng ta đi, cách chương.